Trường tình nữ thượng nữ hạ, nữ thượng nữ hạ, góc chuyện audio.com, chấm, chương 41, không thể phủ nhận, cô ấy là một nữ nhân có mị lực. Lưu Tinh cảm thấy, có một tình nhân như Kim Linh tuyệt đối không sợ buồn. Chẳng qua chỉ sợ chưa tới một tháng đã bị đá, bên ngoài càng chói lóa thì bên trong càng mục nát. Trang Ỷ Mộng thu hồi tầm mắt trên người Kim Linh, ảm đạm nói, Lưu Tinh không khỏi cười khẽ. Quả nhiên không phải là ảo giác. Từ trước đến nay, Ỷ Mộng chưa bao giờ dùng lời lẽ bén nhọn như vậy để đánh giá một nữ nhân. Ỷ Mộng đối với Kim Linh quả thật có chút bất đồng. Cười cái gì? Trang Ỷ Mộng không hiểu vì sao Lưu Tinh lại cười nàng. Không có gì, chỉ là không ngờ Ỷ Mộng cũng có lúc thốt ra những lời bén nhọn như vậy. Cảm thấy rất thú vị. Thì ra không phải với ai Ỷ Mộng cũng khoan dung. Lưu Tinh thấy so với trước kia, Trang Ỷ Mộng hiện tại có phần thân thiết hơn một ít. Trang Ỷ Mộng nhếch môi, sự tồi tệ của Kim Linh còn hơn rất nhiều so với đánh giá của mình. Trang Ỷ Mộng tuyệt đối không thừa nhận những lời kia thật sự rất gay gắt. Tầm mắt Kim Linh vẫn luôn nóng bỏng dính trên người Trang Ỷ Mộng. Nhưng mà Trang Ỷ Mộng ngay cả liếc mắt một cái cũng không thèm. Còn tán gẫu khí thế với bạn gái cũ nữa chứ. Kim Linh cảm thấy mình giống như tự mình đa tình vậy. Điều này khiến tâm tình của Kim Linh vô cùng không tốt. Nàng chỉ là không muốn thấy bộ dáng tình trạng ý thiếp của Trang Ỷ Mộng và bạn gái cũ. Đặc biệt là khi nhan sắc cái cô bạn gái cũ kia lại không bằng mình. Lưu Tinh có điểm nào hơn nàng chứ? Kim Linh trong lòng không phục. Trong lòng Kim Linh thầm hận không dứt. Nhưng ở ngoài mặt vẫn là bất động thanh sắc, nàng là thợ săn trên tình trường, sẽ không thiếu kiên nhẫn như vậy, nhất định nàng có thể cướp đi toàn bộ lực chú ý của Trang Ỷ Mộng. Toàn bộ lực chú ý ở quán bar đều bị Kim Linh hấp dẫn. Dáng người nóng bỏng kia đang nhảy rất bốc lửa, thật sự là bốc lửa đến nổi khiến cho người ta xịt máu mũi. Còn có vòng eo mềm mại lắc lư giống như rắn. Lúc nào cũng có thể bò lên, động tác tự sờ khiến cho mọi người trong quán bar phải đứng dậy hét lên. Lại một loạt tiếng thét chói tai truyền đến, làm Trang Ỷ Mộng không muốn chú ý cũng phải chú ý, ngay cả Lưu Tinh nhìn thấy cũng trợn mắt há mồm. Miệng đắng lưỡi khô, nữ nhân mà khắp người đều tỏa ra mị lực hấp dẫn như Kim Linh thực dễ dàng gợi lên cảm giác xúc động trong người. Khó trách nàng có thể khiến bọn nam nhân điên cuồng vây quanh như vậy. Cho dù là nữ nhân cũng có chút chống đỡ không được. Hầu hết tất cả mọi người đều rời đi tầm mắt. Chỉ là Trang Ỷ Mộng không thể không thừa nhận. Kim Linh đúng là quá gợi cảm nóng bỏng thật khiến cho người ta muốn áp nàng. Đây là sự hấp dẫn sinh lý. Không liên quan đến tình yêu. Kim Linh nhìn thấy Trang Ỷ Mộng quả nhiên bắt đem lực chú ý phóng tới trên người mình. Kim Linh âm thầm đắc ý, nhiều đây còn chưa đủ đâu à. Kim Linh nhảy xuống sân khấu, trực tiếp đến bên người Trang Ỷ Mộng, kề sát thân thể Trang Ỷ Mộng rồi lại nhảy quanh người nàng. Mọi người lại hét lên, Kim Linh cứ như con rắn quấn quanh thân thể Trang Ỷ Mộng. Người bên ngoài không ngừng khiêu khích Trang Ỷ Mộng. Khiến cho mọi người có cảm giác giống như đang nhìn xuân cung đồ. Vậy, tranh khiêu dâm, Lưu Tinh có chút choáng váng. Đột nhiên nàng cảm thấy Kim Linh và Trang Ỷ Mộng nhìn thật hài hòa. Chính xác hơn là ngay cả trên giường đều rất hài hòa. Không biết tại sao nàng lại có ý nghĩ này trong đầu. Rõ ràng Trang Ỷ Mộng rất muốn đẩy Kim Linh ra, nhưng dù đẩy thế nào cũng đẩy không ra. Kim Linh thật đúng là rất giống con rắn, quấn quýt lấy mình không buông. Đáng giận nhất là nữ nhân này thế nhưng dùng thân thể ma sát thân thể của mình. Khiến cho cơ thể của mình có chút khô nóng. Trang Ỷ Mộng cảm giác được mỗi một động tác của Kim Linh đều mang theo xích lõa hấp dẫn. Môi Kim Linh lướt qua cổ của mình, mang theo một dòng điện xe qua, làm cho Trang Ỷ Mộng vốn cũng quên mất chống cự. Giờ phút này. Kim Linh tựa như một cây thuốc phiện nguy hiểm, Trang Ỷ Mộng dĩ nhiên biết không được động vào thứ đó. Nhưng mà cố tình cơ thể lại không khắc chế được sự hấp dẫn của nữ nhân khiêu gợi này. Đối với sự câu dẫn của Kim Linh, Trang ỷ mộng có kháng cự cũng có dãy dụa, nhưng lại không nhịn được vẫn bị cám dỗ. Trong lòng dường như có thanh âm ma quỷ nói cho Trang ỷ mộng. Phóng túng đi, dù sao mày cũng cô đơn không ai yêu. Có ngủ với nữ nhân này cũng không sao. Huống hồ thân thể nữ nhân này rất hấp dẫn với mày. Kim Linh nhảy xong, có chút mệt mỏi ngồi ở trên đùi Trang ỷ mộng. Tay vòng qua eo Trang ỷ mộng. Ở trước mặt mọi người trực tiếp hôn lên đôi môi đầy đặn gợi cảm của cô. Lúc này Trang ỷ mộng mới có phản ứng lại. Cô theo phản xạ cắn môi dưới Kim Linh một cái. Kim Linh ăn đau chẳng những không buông Trang ỷ mộng ra mà ngược lại càng thêm hưng phấn. Nàng thừa cơ hội đem đầu lưỡi vói vào trong miệng Trang ỷ mộng. Trang ỷ mộng có thể cảm giác được trong miệng truyền đến vị máu tươi từ môi của Kim Linh. Cô cảm thấy Kim Linh chính là một kẻ điên. Dù vậy cũng không tiếp tục cắn Kim Linh. Đầu lưỡi mâu thuẫn muốn đem đầu lưỡi Kim Linh đẩy ra khỏi lãnh địa của mình. Đáng tiếc đầu lưỡi của cô vĩnh viễn cũng không thể linh hoạt bằng đầu lưỡi của Kim Linh. Kỹ thuật hôn của Kim Linh rất cao siêu, càng chống cự càng suy yếu. Lưu Tinh nhìn hai người hôn đến không thể tách ra. Sự tồn tại của mình mờ nhạt như vậy sao? Hay là hai người họ thật sự rất gấp, nhưng mà nàng thức thời không lên tiếng. Im lặng rời đi, nàng nghĩ chắc hiện tại Trang ỷ mộng đã không còn tâm trí đâu mà quan tâm nàng. Hơn nữa nếu còn không về, có lẽ người kia ở nhà sẽ nổi điên mất. Trang ỷ mộng lấy lại chút lý trí từ trong cám dỗ của Kim Linh. Lúc này mới nhớ đến Lưu Tinh, nhưng mà giờ này Lưu Tinh sớm đã mất dạng. Lưu Tinh đâu? Lúc này Trang ỷ mộng mới đẩy Kim Linh ra, quét một vòng, phát hiện hình như Lưu Tinh đã đi rồi. Kim Linh nheo mắt, lúc này mà còn nhớ mãi không quên bạn gái cũ ư, chẳng lẽ gần đây mị lực của mình thật sự suy giảm. Còn không thể mê đảo được Trang ỷ mộng. Đêm nay, nếu không thể áp Trang ỷ mộng lên giường lần nữa, nàng sẽ thề không mang họ Kim. Kim Linh lại ngồi lên đùi Trang ỷ mộng. Trang ỷ mộng nhìn nữ nhân chẳng biết xấu hổ này, đột nhiên rất muốn hung hăng chà đạp nữ nhân này một phen. Tốt nhất là cho nàng chết ở trên giường luôn càng tốt. Xem nàng còn dám phóng đãng như vậy nữa không? Cô thật muốn lên giường với tôi. Ngón tay Trang ỷ mộng kẹp lấy cằm Kim Linh. Nhướng mày hỏi, chúng ta đều đã từng tuổi này rồi. Có nhu cầu không phải rất bình thường sao? Kim Linh hỏi ngược lại. Không phải là không thể lên giường, nhưng mà một khi xuống giường thì chúng ta không hề có quan hệ gì cả. Hơn nữa có lên hay không cũng là tôi quyết định. Trang ỷ mộng cảm thấy hình như chính mình cũng bắt đầu hư hỏng. Ok, Kim Linh thực sảng khoái đáp ứng. Có lẽ lên giường qua vài lần, rồi cũng sẽ hết hứng thú với Trang ỷ mộng. Vậy tới nhà cô, Trang ỷ mộng không muốn đem Kim Linh về nhà. Cô quyết định lên giường với Kim Linh đã là một chuyện cực kỳ xa đọa. Cho nên Kim Linh, cô tuyệt đối sẽ không mang về nhà, cho dù là giới hạn cuối cùng. Tuy rằng hiện tại Trang ỷ mộng rất có cảm giác bình nứt không sợ bề. Vậy thì đi thôi, trước kia Kim Linh cũng tuyệt đối không mang bạn giường về nhà. Nhưng mà nàng không ngại đem Trang ỷ mộng về nhà, chỉ cần tưởng tượng đến có thể mây mưa cùng Trang ỷ mộng. Kim Linh liền cảm thấy mỗi sợi dây thần kinh đều dâng lên hưng phấn và chờ mong. Cảm giác thân thể đói khát, cho nên Kim Linh lái xe nhanh hơn, mới hơn 10 phút đã chạy về đến nhà mình. Vừa vào nhà, thân thể Kim Linh giống như dây leo quấn ở trên người Trang ỷ mộng. Ngón tay không yên phận bắt đầu cởi quần áo của Trang ỷ mộng. Bộ dáng khao khát kia làm cho Trang ỷ mộng cảm thấy Kim Linh giống như một con thú cái động dục. Kim Linh nhiệt tình cuốn hút Trang ỷ mộng. Trang ỷ mộng vươn tay ôm lại cơ thể khiêu gợi của Kim Linh. Da thịt gợi cảm cân đối màu mật ong khiến ngón tay của Trang ỷ mộng nhịn không được vuốt ve khắp người nàng. Thật ra Trang ỷ mộng đã lâu không động vào nữ nhân. Có lẽ sau khi chia tay Lưu Tinh, cũng không chạm qua nữ nhân nào nữa. Lúc còn cặp với Mộc Hãn, nàng cũng không thích mình động vào nàng. Đến lúc chia tay cũng chưa từng có được thân thể của Mộc Hãn. Cho nên khi thấy thân thể mê người của Kim Linh, càng khiến Trang Ỷ Mộng không kiêng nể gì mà tận lực vuốt ve cùng chà đạp mà không cần khắc chế chính mình. Kim Linh có cảm giác chỗ da thịt bị Trang Ỷ Mộng vuốt ve đều bắt đầu nóng lên. Nàng không biết vì sao mình lại có cảm xúc mãnh liệt như vậy đối với Trang Ỷ Mộng. Mãnh liệt đến nỗi chỉ cần bị Trang Ỷ Mộng vuốt, nàng liền ướt, nàng có chút vội vàng muốn cho Trang Ỷ Mộng giữ lấy mình. Dù sao lần trước sau khi bị Trang Ỷ Mộng mạnh mẽ áp qua đã không còn muốn lên giường với người khác nữa. Người ta ăn chay vài tháng rồi đó, nhưng bởi Trang Ỷ Mộng đã rất lâu không chạm qua nữ nhân nên muốn làm từ từ. Hơn nữa cô biết hiện giờ Kim Linh đang rất gấp, cô chính là muốn tra tấn Kim Linh, muốn nhìn thấy bộ dạng tìm bất mãn của Kim Linh. Giờ phút này khuôn mặt Trang Ỷ Mộng lộ rõ vẻ âm u. Cô từng ngoan ngoãn phục tùng đối với Lưu Tinh và Mộc Hãn. Nhưng còn với Kim Linh thì khác, cái loại cảm giác thuận theo đó hầu như biến mất hoàn toàn. Kim Vi Vi có chìa khóa nhà Kim Linh. Đôi khi Kim Linh không có ở nhà sẽ để cho Vi Vi thay mình tưới nước cho hoa. Bình thường tuyệt sẽ không đem giường bạn về nhà, cho nên Kim Vi Vi mỗi lần đến đây không có cơ hội nhìn thấy một số cảnh người lớn, nhưng mà hiện tại, Kim Vi Vi nhìn hai nữ nhân xích lõa trên giường, cô bé không biết các nàng đang làm gì, nhưng cũng mơ hồ hiểu các nàng chút chút, nữ nhân cùng nữ nhân trên giường còn có thể thân mật như vậy. Kim Vi Vi đang nghĩ, liệu mình cũng Nhiễm Nhiễm có thể thân mật giống các nàng như vậy không? Nghĩ đến đây, mặt Kim Vi Vi có chút ửng đỏ. Nhưng mà, không phải chị họ rất ghét chị sao? Vì sao bây giờ các nàng lại triền miên cùng một chỗ? Chị họ, vì sao chị lại ở trong nhà của chị em? Còn nữa, các người đang làm gì vậy? Vẻ mặt Kim Vi Vi thực nghi ngờ hỏi. Trang Ỷ Mộng nghe thấy giọng nói Kim Vi Vi, thân thể hơi cứng đờ, lập tức từ trên người Kim Linh leo xuống. Kim Linh bị Trang Ỷ Mộng khơi dậy dục vọng nóng khắp người. Trang Ỷ Mộng vừa rời khỏi, nàng lập tức giống như từ thiên đường rơi xuống địa ngục. Nàng thật vất vả mới đợi được đến khi Trang Ỷ Mộng cho ngón tay vào. Vậy mà ngón tay còn chưa kịp nhúc nhích, liền đi ra, mẹ nó. Trong lòng Kim Linh đọng muốn hộc máu, vô cùng căm hận, thật đáng chết mà. Kim Linh nhìn vẻ mặt vô tội Kim Vi Vi, chị biết lúc trước thường hay khi dễ em là không đúng. Nhưng mà em đâu cần trả thù chị ác liệt như vậy chứ. Lúc nào không xuất hiện, cố tình lại xuất hiện vào lúc này. Trang Ỷ Mộng nhìn Kim Vi Vi vẻ mặt khát vọng tìm kiếm đáp án. Lúng túng hơi đỏ mặt, đây là thế giới người lớn. Thật không biết trả lời đứa em họ đơn thuần của mình thế nào đây. Hết chương 41, cách chương.